Kể tu chi tổ, chương 469, toàn bộ điều động. Góc truyện audio.com, một năm về sau, Nam Triều Châu Linh Trạch Phường Thị bên ngoài, một vị trung niên nam tử vênh vang đắc ý đứng tại một chỗ trên đồi núi, bên cạnh còn có đứng vững hai vị chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi thanh niên. Chính là Vàng Tiền cùng Hoàng Tiểu Vân bọn họ. Vàng Tiền khóe mắt nhìn lấy có chút thấp thỏm hai người, trong lòng có chút đắc ý, hắc hắc, lần này dẫn đội là đồng sư thúc biểu đệ, có chút cơ trung kỳ tu vi, khẳng định có thể nhìn ra cái này thông linh pháp khí cấp bậc, chỉ cần hắn nhận lấy, lần sau liền có thể trợ giúp ta đổi lấy trong môn trúc cơ đan. Trong lòng như vậy nghĩ đến, hắn vừa nhìn về phía hai người bên cạnh, ánh mắt chỗ sâu lộ ra một tia khinh thường chỉ ý, nhìn tối thiểu có hơn 20 tuổi, nương tựa theo gia tộc suy tàn toàn bộ tư nguyên thế mà mới tu luyện đến luyện khí trung kỳ, bực này tư chất có thể bị sư thúc coi trọng mới là lạ, nếu không phải hai người này tại phường thị mua rất nhiều phù lục ta động thủ có chút phiền phức, sớm đã đem bọn họ giải quyết. Không nói Vàng Tiền suy nghĩ trong lòng, tại cách bọn họ ước chừng một dặm trong rừng cây, có mấy cái thân ảnh giấu ở trong đó, nhìn kỹ cơ hội hiện là hai nam một nữ một khỉ. Chính là bị đến chỗ này thể tu nhất đại đệ tử Triệu Thanh Thiên bọn họ cùng Tiểu Kim, bọn họ lúc này đều nhiều hứng thú dùng lực lượng thần thức quan sát đến ngọn núi kia trên đồi Vàng Tiền. Lấy bọn họ xa chút cơ sơ kỳ lực lượng thần thức, Vàng Tiền căn bản là không có cách hiện cái gì. Chật chật, Tiểu Vân gia hòa này diễn kỹ làm thật lợi hại, đoán chừng những năm này bị nó hố trong tay tu tiên. Giả có không ít, nói chuyện chính là Triệu Thanh Thiên, hắn một bộ trường bào màu xanh lục trên thân tản ra có chút khí tức cường đại, nhìn phía xa một mặt tâm thần bất định chi sắc Hoàng Tiểu Vân nói. Một bên Vũ Hiên, thân mặc màu đen trang phục cái kia thanh tú khuôn mặt cùng to con dáng người cùng một chỗ, hơi có chút không hài hòa, hắn cảm khái nói, nhị sư huynh, bọn họ thế nhưng là tại Bắc Hoang Châu sông sáo ra không nhỏ tên tuổi, thậm chí được xếp vào cực ma công môn phái trong nhiệm vụ, bọn họ ở bên ngoài tiến bộ không so với chúng ta nhỏ bao nhiêu. Cũng không ngoài Hồ Vũ Hiên hắn hơi xúc động, mấy người bọn họ sớm thử qua Hoàng Tiểu Vân hai người luyện thể tu vi, hiện hai vị này tiểu sư đệ thân thể thối luyện trình độ vẻn vẹn so Vũ Hiên kém hơn 2-3 chù mà thôi. Phải biết Vũ Hiên 5 năm qua, vẫn luôn là tại Yêu Linh Đảo. Tu luyện bằng vào kết đan kỳ tu sĩ đều không ngừng hâm mộ dồi dào linh khí, luyện thể tu vi tăng trưởng cực nhanh. Mà bên ngoài lịch luyện Hoàng Tiểu Vân hai người thế mà có thể đuổi theo hắn tiến độ, bởi vậy có thể gặp bọn họ trong khoảng thời gian này chiến đấu kinh lịch không ít, càng nói rõ cái kia cái gọi là ngân tầm cổ độc đối với thân thể thối luyện hiệu quả tuyệt đối không đơn giản. Chi chi, một bên Tiểu Kim lúc này cũng cắm lên lời nói đến, chẳng qua mấy người kia chỉ có Triệu Thanh Thiên nghe hiểu nhiều lắm chút, những người khác không thể minh bạch tất cả ý tứ. Ha, ha, đại sư huynh nó đã kìm nén không được qua chiến đấu, cũng làm khó nó cái tính tình này, có thể bế quan 5 năm. Triệu Thanh Thiên cười hết sức vui vẻ, hắn có chút hưng phấn nói, trước khi đi ta qua bái phòng hạ đối với cổ độc môn sự tình. Hắn để cho chúng ta cẩn thận một chút tận lực tìm tới ngân tầm cổ độc, nếu là tình thế nguy cấp liền trực tiếp đánh giết cổ độc môn đệ tử, kết thúc chiến đấu về sau lập tức ẩn nặc khí tức trốn xa trở về Thâm Nguyên đảo, tới đó thì an toàn, quay lại lại đem cái này ngân tầm cổ độc cùng một số còn lại độc dược cho nghiên cứu một chút, nhìn có cái gì tai họa ngầm, dù sao thân thể mạnh mẽ hơn chúng ta quá nhiều, chắc thí những thứ này độc dược dễ như trở bàn tay, nếu là tu tiên giới một số độc dược đối với luyện thể có hiệu quả, chúng ta mấy người độ tu luyện còn có thể càng tiến một bước, sớm ngày tiến vào ngưng huyết cảnh, mà lại Chu sư thúc hắn đã thành công tiến vào kết đan kỳ, kể từ đó tăng thêm tiêu tiền bối, bảo khí các có thể hơi buông tay buông chân, tăng tốc kiếm lấy tư nguyên độ tin. Tưởng tương lai thời gian 50 năm, thực lực của chúng ta cơ hội tăng vọt không ít. Những người khác bao quát Triệu Tuyết Nhi trong mắt đều hiện lên phấn chấn chi sắc, bọn họ đều là trước tiên biết Chu Hiểu Phong thành công đột phá, có vị này mới lên cấp kết đan kỳ tu sĩ, bảo khí các cùng luyện thể các trước mắt chẳng khác nào có 3 cái kết đan kỳ trở lên chiến đấu lực. Khôn, Chu Hiểu Phong, cùng Tiêu Hồng Phi, cái này đã đạt tới một số tiểu môn phái thực lực trình độ, coi như chọc một hai vị kết đan kỳ tu sĩ, cũng không cần quá mức e ngại. Chi chi, bỗng nhiên, Tiểu Kim mở miệng kêu một tiếng, Triệu Thanh Thiên thần sắc siết chặt nói ra có không ít chút cơ kỳ tu sĩ tới thu liễm toàn thân khí tức ba động, dùng ẩn thân phù theo kế hoạch hành sự. Những người khác lập tức theo lời hành động, qua trong giây lát bọn họ thi. Biến mất ở cái này trong rừng cây, phảng phất xưa nay chưa từng tới bao giờ. Mà tại một bên khác, Vàng Tiền thần tình kích động nhìn lấy chạy như bay tới 8 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, hắn chủ yếu nhìn về phía trước nhất một vị làn da ngăm đen nam tử. Vị này cũng là cái kia vị đồng sư thúc biểu đệ, Lưu sư thúc. Vị này Lưu sư thúc có trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, cùng hắn đồng sư thúc một dạng, tinh thông trong môn các loại cổ thuật, bố trí thỏa đáng, gần như có thể diệt sát đồng giai tu sĩ từ trong vô hình. Chỉ chốc lát cái này một đội tu tiên giả thì rơi vào vàng tiền trước mặt, vì họ Lưu nam tử nhìn xem một bên hai vị luyện khí trung kỳ thanh niên, cao mày nói, vàng tiền, ngươi tại sao lại mang theo đê giai tu sĩ tới, chẳng lẽ lại còn muốn như lần trước như thế, để bọn hắn bái nhập ta cổ độc môn. Vàng tiền nghe, được vị này Lưu sư thúc trong giọng nói bất thiện, lập tức nói, lần này cũng không đồng dạng, sư thúc phiền phức mượn một bước nói chuyện. Họ Lưu nam tử trông thấy vàng tiền hai mắt có chút lấp lóe, trong lòng hơi động, liền dẫn hắn cùng hai cái tiểu gia hỏa đến qua một bên, đồng thời thả ra một đạo hùng hậu cách âm hộ cháo. Nói đi, lần này ngươi lại có chỗ tốt gì, lần trước thiếu niên kia là ba thuộc tính linh căn, thân thế rất trong sạch, biểu ca hắn mới miễn cưỡng đưa vào trong môn, bây giờ hai cái này số tuổi không nhỏ, mới luyện khí trung kỳ tư chất quá kém. Hắn nói lời này lúc cái kia hai cái thanh niên lộ ra vẻ khẩn trương. Vàng tiền tranh thủ thời gian vỗ xuống hai người quát còn có không đem món đồ kia lấy ra. Hoàng Tiểu Vân mới chợt hiểu ra, lấy ra một kiện linh quang thiểm động phi đao pháp khí. A, nguyện vốn có. Chút không quan tâm họ Lưu thanh niên lập tức nhìn chằm chằm kiện pháp khí này, nhúng tay đem gọi đến, trong miệng nói nhỏ, lại là cấp 2 thông linh pháp khí, nhìn qua uy năng không nhỏ. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Hoàng Tiểu Vân hai người, đầy mắt đều là vẻ nghi hoặc. Lúc này vàng tiền đúng mức giải thích nói, Lưu sư thúc hai vị này là một cái chán nản tu tiên gia tộc đệ tử, kiện pháp khí này là bọn họ tổ tiên truyền thừa. Họ Lưu nam tử nghe vậy, trong mắt dị dạng quang mang chớp động, gật đầu nói, tốt đã như vậy ta thì mang các ngươi nhập môn, bất quá chúng ta có nhiệm vụ muốn chấp hành, hai người các ngươi trước đợi ở chỗ này, chúng ta chấp hành nhiệm vụ sau lại đem bọn ngươi mang đi. Nói xong lời này về sau, họ Lưu nam tử liền thu hồi món phi đao này, không để ý tới lộ ra vẻ kích động thanh niên, đối với vàng tiền nói. Ra, trong môn để ngươi chuẩn bị đồ đâu? Vàng tiền lập tức móc ra một cái túi đựng đồ, đưa tới nói, đều ở nơi này, xin sư thúc kiểm kê hạ. Họ Lưu nam tử cẩn thận dùng thần thức dò xét một phen, hài lòng gật đầu, vàng tiền, làm tốt lắm, cứ như vậy, nhiệm vụ này thì không có vấn đề gì. Vàng tiền lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, người sư thúc kia, lần sau chúc cơ đan. Họ Lưu nam tử cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi góp đầy đủ linh thạch ta dùng môn phái tích phân đổi lấy cho ngươi. Vàng tiền lộ ra vẻ đại hỉ, liên tục cảm ơn. Sau đó họ Lưu nam tử thì hướng về phía sau cổ độc môn đệ tử vẫy tay một cái, riêng phần mình ngự khí hướng về một cái phương hướng bay đi. Cách chương.